Chương 10, đạo vô hình, không nghe được và không hiểu thấu được. Thị chi bất kiến danh viết di, thính chi bất văn danh viết hy, bác chi bất đắc danh viết vi, thử tam giả bất khả trí cật, cố hỗn nhi vi nhất, xem mà không thấy, nên tên gọi là di, ngóng mà không nghe, nên tên gọi là hy, nắm mà không giữ gọi là vi, ba cái ấy không thể phân ra được, vì nó hỗn hợp làm một. Đây là lời kinh nói đến huyền tối cao của sự tồn tại. Nhưng mọi lời được dùng để diễn đạt huyền này không đạt được tới nó. Không chỉ chúng không diễn đạt được, mà chính nghĩa đối lập được truyền đạt qua chúng. Điều này phải được hiểu từ các mặt khác. Lời của người là không hoàn hảo, không đầy đủ. Không lời nào được người nói là hoàn hảo. Không lời nào có thể là hoàn hảo, vì mọi lời đều là sáng tạo của trí tuệ. Và trí tuệ hiện hữu nhưng là phần nhỏ vô cùng của sự tồn tại. Bất kỳ cái gì được tạo ra bởi một phần không thể là hoàn hảo. Trí tuệ là phần rất nhỏ của cuộc sống của chúng ta nữa. Chúng ta là nhiều hơn nhiều so với trí tuệ. Chúng ta là lớn hơn nhiều so với trí tuệ của chúng ta, bao la hơn. Trí tuệ chỉ là lượng rất bé, một giọt đơn thuần trong con người chúng ta, nó không là đại dương. Lời được hình thành bởi trí tuệ và do đó chúng là không hoàn hảo, vì cái được dẫn ra từ nguồn không hoàn hảo không thể là hoàn hảo. Do đó, mọi lời được hình thành bởi trí tuệ đều không diễn đạt được huyền tối cao. Mọi lời của chúng ta bị ảnh hưởng bởi các giác quan của chúng ta. Nếu chúng ta nói rằng chân lý tối cao có thể được thấy, điều đó có nghĩa là mắt có thể nhìn thấy nó. Nếu chúng ta nói rằng chân lý tối cao có thể được nghe, có thể được chạm tới, điều đó có nghĩa là tai có thể nghe thấy nó và tay có thể cảm thấy nó. Tay chạm, tai nghe, mắt nhìn, nhưng bất kỳ cái gì mắt thấy sẽ bị giới hạn. Vì mắt có những giới hạn của chúng. Tương tự, bất kỳ cái gì tai nghe sẽ bị giới hạn, và bất kỳ cái gì tay chạm sẽ là thô. Các giác quan làm việc trong một trường giới hạn, do đó, kinh nghiệm của chúng bị giới hạn. Thế thì, khi chúng ta bắt đầu quan niệm về sự tồn tại bao la, vô giới hạn, mọi lời của chúng ta, mà bị ảnh hưởng bởi giác quan của chúng ta, trở thành vô dụng vì tất cả chúng đều mang dấu vết của khu vực bị hạn chế của các giác quan. Đặt giới hạn vào cái vô giới hạn là phá hủy chính bản tính của nó. Bất kỳ khi nào chúng ta nghĩ về bất kỳ đối thể nào, nhị nguyên bước vào. Suy nghĩ là quá trình phân chia. Nó là phương pháp nhìn vào mọi thứ bằng việc đập vỡ mọi thứ ra hệt như khi tia sáng mặt trời chiếu qua lăng kính và cho chúng ta 7 màu cơ bản. Lăng kính đập vỡ tia sáng thành 7 phần tạo nên 7 màu. Bản thân tia sáng là không màu. Khi các màu được trộn lại với nhau, màu kết quả là trắng. Theo cách giống vậy, trí tuệ đập vỡ mọi thứ thành hai. Chúng ta nói, nóng và lạnh, đây lại là một trạng thái được mang tới bởi cách làm việc của trí tuệ. Cái chúng ta gọi là lạnh là cách đo nóng, và cái chúng ta gọi là nóng là cách đo lạnh. Lạnh và nóng không phải là hai thứ khác nhau, chúng là hai trạng thái khác nhau của cùng nhiệt độ. Tuy nhiên trí tuệ từ chối chấp nhận điều này, với nó nóng và lạnh là hai hoàn cảnh của cùng một thứ. Thế thì băng và lửa phải có vẻ là cùng một thứ. Tuy nhiên sự kiện là ở chỗ băng là phần nhỏ vô cùng của nhiệt độ của lửa và lửa là một phần của nhiệt độ của băng. Chúng là các mức độ cực đoan của cùng một nhiệt độ, tại đầu này nó là băng, tại đầu kia nó là nhiệt. Đó là lý do tại sao nhiệt kế có thể đo cả hai. Nếu lạnh và nóng mà là hai thứ khác nhau, chúng ta chắc đã phải có các máy đo tách bạch để đo chúng. Tuy nhiên trí tuệ đập vỡ mọi thứ thành hai, lấy ví dụ về yêu và ghét, dễ hiểu nóng và lạnh vì chúng không tạo thành một phần của chúng ta, nhưng tâm trí không được chuẩn bị để chấp nhận ghét và yêu là hai hoàn cảnh của cùng một thứ. Làm sao yêu so sánh được với ghét, hay tha thứ với giận, hay hưởng thú với từ bỏ, hay khao khát của cải với khao khát phúc lành. Nhưng những điều này có thể được đo bằng cùng nhiệt kế. Ghét và yêu là hai đầu của cùng một cảm xúc. Do đó bất kỳ yêu nào đều có thể đổi thành ghét, và bất kỳ ghét nào đều có thể đổi thành yêu. Và mọi sự xảy ra theo cách đó, yêu biến thành ghét, ghét biến thành yêu, bạn trở thành thù và ngược lại. Nếu ghét và yêu mà không là một và cùng một thứ, chắc sẽ không có cách nào cho bạn trở thành thù hay thù trở thành bạn. Machiavelli, trong cuốn sách bất thường của ông ấy, Hoàng tử, đã khuyên các vua đừng nói cho bạn của họ điều họ không muốn cho thù của họ biết, vì bạn có thể biến thành thù bất kỳ lúc nào. Cũng vậy, không tạo ra việc hiểu lầm như thế với kẻ thù, vì kẻ thù hôm nay có thể trở thành đồng minh ngày mai. Kẻ thù là bạn dưới dạng hạt mầm, người đó có tiềm năng bên trong mình để trở thành bạn. Bạn bè và thù địch là hai đầu của cùng một quan hệ. Tuy nhiên trí tuệ đập vỡ mọi thứ thành hai ngay cả sinh và chết, mặc dầu chúng là hai cực đoan của cùng sự sống. Phía này là sinh, phía kia là chết, không có kẽ hở giữa hai điều này. Sinh biến thành chết, chúng ta có thể chỉ ra phần nào của sự sống nơi sinh kết thúc và chết bắt đầu không? Sinh kéo dài và mở rộng vào trong chết. Khi chúng ta nhìn sự sống từ phía bên này, chúng ta thấy sinh, nếu chúng ta nhìn nó từ phía kia, nó xuất hiện như chết. Nhưng chúng là hai đầu của cùng một việc xảy ra, hai cái tên của cùng một vật. Vì trí tuệ đập vỡ mọi thứ thành hai, mọi phát biểu mà nó tạo ra đều là không đầy đủ. Khi chúng ta nói, Thượng Đế là sáng, như nhiều kinh sách Shastra đã nói, như Koran và Kinh Thánh và Upanishad đã nói, nó chỉ mô tả tình cảm của chúng ta, cảm xúc của chúng ta, mong đợi của chúng ta. Khi có liên quan tới thơ ca, điều đó là được, nhưng khi phát biểu một sự kiện, nó là lời nói dối. Vì thế thì tối là gì? Nếu Thượng Đế là mọi thứ, tối thì sao? Thượng Đế là cả sáng và tối. Thực tại, sáng và tối là hai đầu của một và cùng một thứ. Không có tối nếu không có sáng. Tối là hoàn cảnh đặc biệt của sáng. Không có sáng nếu tối cũng không hiện diện, và không có tối nơi sáng không hiện diện. Tương tự, không có sinh mà không có chết và không có chết mà không có sinh. Chúng là hai đầu của cùng một thứ, nhưng trí tuệ đập vỡ chúng thành hai, và thế thì tối bị đồng nhất với Satan và sáng với Thượng Đế. Có điểm tốt và điểm gở, thiện và ác. Tâm trí nói rằng Thượng Đế là điểm tốt, thế thì gở sẽ là gì? Sự thực là, chúng không là hai, chúng là một. Bất kỳ khi nào tâm trí thấy một vật nó nhanh chóng chia ra làm đôi, đây là cách thấy của nó. Hiểu điều này cho rõ, mọi thứ không phải là hai, chính cách thức mà tâm trí cảm nhận là làm chúng thành hai. Nếu chúng ta gạt sang bên tâm trí người một chốc và nhìn vào mọi thứ, liệu sẽ có thứ đẹp và thứ xấu không? Mọi thứ sẽ là như chúng vậy, không đẹp không xấu. Khi mọi thứ được xét bên ngoài lăng kính của tâm trí, chúng tỏa ra màu của chúng và trở thành không màu và một màu. Sự kiện chẳng đáng thú vị là các tia sáng mặt trời phân chia và trở thành màu sắc đó sao? Và ngay khi chúng hợp nhất, mọi màu mất đi đó sao? Cả bảy màu thống nhất lại và hình thành màu trắng, trung lập, chúng phân chia và màu sắc được sinh ra. Người ta không thể hình dung được rằng màu đáng yêu được nhìn qua lăng kính không tồn tại bên ngoài nó. Các tia sáng bao giờ cũng hiện diện trên trời, nhưng giọt mưa hành động như lăng kính và gây ra cầu vồng trên trời. Các tia sáng của mặt trời đi qua giọt mưa chia ra thành bảy màu. Người không có hiểu biết đích thực về các tia sáng mặt trời sẽ khăng khăng rằng các tia sáng của mặt trời có đa dạng màu sắc và rằng chúng không thể là vô màu. Đây là phiền phức với trí tuệ của chúng ta. Khi một thứ được nhìn qua trí tuệ, chính điều tự nhiên là một số người tin Thượng Đế là sáng, một số người tin là tối. Dòng tu huyền bí theo đó Giê-xu đã được khai tâm đã là dòng Essen của Ai Cập. Đây là dòng tôn giáo duy nhất coi Thượng Đế là tối, Thượng Đế là tối toàn bộ. Điều này cũng có tính thơ ca, và tối có nhịp điệu riêng của nó. Không có lý do tại sao thứ đẹp như bài thơ này phải được diễn đạt dưới dạng chỉ sáng. Dường như vào nhiều lúc bằng so sánh Thượng Đế với tối toàn bộ, dòng Essen đã cho sự sâu lắng với Thượng Đế tới mức không ai đã từng thấy Thượng Đế như sáng đã từng có khả năng cho. Có một loại kích thích trong sáng, trong khi có thanh thản tối cao trong tối. Sáng có biên giới trong khi tối là vô biên. Sáng tới và đi, tối là mãi mãi. Sáng phải được mang tới từ nguồn nào đó, trong khi tối là vô nguồn. Sáng được sinh ra từ đèn, hay từ mặt trời hay điện, hay nguồn như vậy nào đó, nó yêu cầu nhiên liệu nào đó, dù là từ đèn hay từ mặt trời. Các nhà khoa học nói rằng ngay cả mặt trời cũng sẽ hết nhiên liệu. Trong thời gian 3 hay 4 nghìn năm, nó sẽ lạnh đi. Cho nên sáng có thể bị tiêu thụ hết, tối không phải vậy. Do đó, có cái nhìn sâu lắng đằng sau cảm nhận của dòng Essen về Thượng Đế như tối toàn bộ. Điều này không dễ dàng tới trong việc lĩnh hội của hiểu biết của chúng ta, vì chúng ta rất sợ tối. Tất cả những người đã đồng nhất Thượng Đế với sáng đều đã làm như vậy từ sợ. Chúng ta sợ tối, cho nên chúng ta không thể coi Thượng Đế là tối được, vì thế thì chúng ta sẽ phải yêu tối. Chúng ta ít sợ ở trong sáng, cho nên coi Thượng Đế là sáng sẽ dễ dàng hơn. Mọi điều này đều là ham muốn và mong đợi của chúng ta. Nhưng quan niệm này cũng có nhược điểm của nó. Không có gì sai trong việc tin Thượng Đế là tối, nhưng coi Thượng Đế chỉ là tối cũng là sai lỗi như coi Ngài chỉ là sáng. Đây là phiền phức với dòng Essen, vì trí tuệ nữa không thể chấp nhận được cả tối và sáng cùng nhau. Trí tuệ phân chia mọi thứ thành hai. Thượng Đế là thuần khiết, chúng ta đã đầu tư vào Ngài với những phẩm chất đẹp nhất, tuyệt vời nhất, thuần khiết nhất. Thế thì khó khăn của mọi điều đó là điểm gỡ bước vào. Nhưng đã từng có một giáo phái những người coi Thượng Đế là gờ. Đã từng có một giáo phái tôn thờ Satan. Trong thời hiện tại, nhà thờ đầu tiên của Satan đã được xây dựng ở Mỹ. Có hàng nghìn người coi Satan là Thượng Đế, ác là Thượng Đế, và lập luận của họ là mạnh. Họ nói, thiện ở đâu? Đó chỉ là một quan niệm. Ác là sự kiện, tốt lành ở đâu? Thiện ở đâu? Đó chỉ là tưởng tượng của chúng ta. Ác là thực tại. Ác hiện diện và cái mà hiện diện là Thượng Đế. Làm sao cái chỉ có trong mơ và tưởng tượng của chúng ta có thể là Thượng Đế được? Bất bạo hành có thể có trong mơ, bạo hành là hiện diện. Cho nên có các tu sĩ và người có nhà thờ riêng của họ nơi họ tôn thờ ác. Nhưng họ tiến hành các hoạt động của họ trong bí mật, vì những người tin rằng thiện là Thượng Đế lại không đủ thiện tới mức họ sẽ cho phép những người tôn thờ ác tồn tại nếu những người này ra công khai. Những người tin thiện sẽ tiêu diệt người tôn thờ ác. Đây cũng chính là luận cứ của người tôn thờ ác. Những người này, họ nói, người tin vào Thượng Đế là thiện đã làm nhiều điều ác tới mức điều đó chứng minh quan điểm của họ, rằng ác là Thượng Đế. Khi chỉ ác biểu lộ bản thân nó đằng sau tấm mạng của thiện thực tại là ác, thế thì tại sao không chấp nhận điều đó? Những người tin vào Satan nói rằng người là yếu và do đó người không có khả năng chấp nhận ác. Ác thực tại. Dù chúng ta có thể cố thế nào, đã bao giờ chúng ta thoát được nó chưa? Cho nên chúng ta chấp nhận ác, chúng ta tôn thờ nó, chúng ta thừa nhận nó. Những người tôn thờ ác, phủ nhận thiện. Những người tôn thờ thiện, phủ nhận ác. Trí tuệ phân chia mọi thứ thành hai và thế rồi chọn một. Chân lý tối cao, cái là toàn bộ mọi thứ cùng nhau, cả bảy màu cùng nhau trong bản thân nó là vô màu, trong suốt. Nếu bạn gọi nó là đỏ, điều đó chắc sẽ là sai. Nếu bạn gọi nó là vàng hay xanh dương hay bất kỳ màu nào khác, điều đó chắc sẽ là sai. Nhưng mắt chúng ta chỉ có thể thấy các màu này, sự tồn tại vô màu ở bên ngoài cảm nhận của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cố hiểu lời kinh này. Xem mà không thấy, mọi thứ có thể được nhìn thấy, vì nhìn thấy là trong tay tôi, nhưng Ngài không ở đâu để mà được nhìn thấy. Với mọi sức mạnh của mình, tôi có thể tìm Ngài, và vậy mà khi mắt tôi định vị Ngài, không cái gì là thấy được ngoại trừ rỗng bao la. Vậy, lời kinh bí mật nhất của người tìm kiếm tâm linh Sadakus là, chừng nào ông còn giữ việc nhìn mọi thứ, biết rằng ông đã không thấy Thượng Đế. Trong thiền nữa, chừng nào bạn còn thấy cái gì đó dù là ánh sáng hay phúc lạc, dù là Rama hay Krishna, Giêsu hay Phật biết rằng bạn vẫn chưa thấy Ngài. Thế thì, khi nào Ngài sẽ biểu lộ, khi không cái gì là thấy được và chỉ việc thấy còn lại. Có rỗng khắp xung quanh, hư không, mắt nhìn một cách phi đối thể và có sáng thuần khiết. Thế thì, biết rằng đó là Ngài. Ngài mãi mãi vẫn còn không được thấy. Bạn thấy Ngài và vậy mà Ngài vẫn còn không được thấy, xem mà không thấy. Việc xảy ra có ý nghĩa không xảy ra trong việc tới của Ngài trong cái nhìn, mà trong hành động nhìn. Biến đổi xảy ra là do nỗ lực của tôi để nhìn chứ không phải là hiện hữu của Ngài được thấy. Do đó, khi ai đó nói người đó đã có đa san, người đó không ngụ ý người đó đã thấy Ngài, người đó ngụ ý quyền năng cảm nhận của người đó đã trở nên thuần khiết tới mức người đó có thể nhìn vào trong hư không. Chiếc gương đã trở nên tinh khiết, phi khiếm khuyết tới mức không phản xạ nào hình thành trong nó. Nó là rỗng, nó là hư gương. Trong trạng thái rỗng này, nó cho phản xạ của rỗng, cái không thấy được, thực tại không thấy được, chân lý. Thánh Augustine đã nói, không hỏi về Thượng Đế, chừng nào ta không được hỏi, ta biết Ngài. Ngay khi ông hỏi, ta lâm vào tình thế khó xử. Do đó ta cầu xin ông đừng hỏi, ta đã thấy Ngài, nhưng ta không thể mô tả Ngài cho ông được. Người Sophist có cuốn sách sách về các sách, nó là cuốn sách trống trơn, chẳng cái gì được viết trong nó. Nó có 200 trang toàn trống trơn, không nhà xuất bản nào sẵn sàng xuất bản nó, trong 1.500 năm nó vẫn còn không được xuất bản. Gần đây một nhà xuất bản tình nguyện xuất bản nó, nhưng thế thì cũng chỉ khi một người Sophi đề nghị viết lời nói đầu quãng 10 trang. Lời nói đầu này cho lịch sử của cuốn sách này ai viết cuốn sách này đầu tiên, ông ấy đã trao nó cho ai, người này thế rồi lại trao nó cho ai. Bạn có thể đọc cuốn sách này, mặc dù không có gì để đọc, thực nghiệm này là đáng thử. Thử và đọc trang rỗng với sự quan tâm và tập trung nhiều nhất như bạn sẽ làm với một trang được in. Bạn sẽ muốn gập sách lại nhanh chóng, nhưng lịch sử nói rằng ông pha kia như thế và như thế đã đọc cuốn sách này. Ông ấy đã đọc đi đọc lại, và thế rồi lại đọc đi đọc lại. Một ông pha kia đã đọc nó 50 lần trong đời mình. Một ông pha kia đã không ăn đồ ăn mãi cho tới khi ông ấy đọc nó suốt cả ngày. Những người này đã có thể đọc cái gì vậy? Nếu một người dán mắt vào các trang rỗng với sự tập trung đầu đủ, mắt người đó cũng sẽ trở thành trống và rỗng. Điều này phải đã là một thực nghiệm trong thiền. Người đó sẽ đọc cái gì? Cho dù tâm trí đọc, dần dần mọi từ bên trong sẽ bị mất đi. Chung cuộc, sẽ không cái gì còn lại bên trong, và thế thì tâm trí sẽ trở thành trống như tờ giấy trống trước nó. Phương pháp này đã là phổ biến trong những người Sufis. Mọi người hỏi, ông đã đọc Koran, ông đã đọc Kinh Thánh chưa? Tốt và hay, nhưng ông đã đọc sách về các sách chưa? Nó đã được coi là sách về các sách. Thánh Augustine nói, ta thấy ngài, nhưng khi ông hỏi, ta thấy bản thân ta lâm vào khó khăn. Kinh này nói, xem mà không thấy. Hiểu điều này cho rõ, ngài không bao giờ có thể được thấy. Người Sadaka, người tham gia vào nỗ lực thấy ngài, kết thúc trong tưởng tượng nào đó của riêng người đó. Mọi người tới tôi và nói, cho chúng tôi cái neo nào đó, cái cột trống nào đó để làm theo Rama, Krishna, Phật ai đó để thiền về. Nếu tôi nói, chỉ thiền thôi, điều đó trở thành khó cho họ. Thiền về ai, để mắt vào đâu, chỗ nào đó, hình thể nào đó, được cần và mắt được cố định vào nó. Nhưng chừng nào mắt còn chưa dừng lại trên cái vô hình dạng, bạn không thể có bất kỳ trải nghiệm nào về huyền tối thượng. Mãi tới thời gian đó, bất kỳ cái gì chúng ta thấy, bất kỳ cái gì chúng ta biết sẽ là hình thể của thông minh riêng của chúng ta. Dù linh thiêng thế nào, dù cái nhìn thuần khiết thế nào, dù chúng có thể là hình thể của Rama hay của Krishna, họ sẽ chỉ là giới hạn xa nhất của tâm trí. Chừng nào tâm trí vẫn còn tiếp tục tạo ra hình dáng và hình thể, người ta không thể gặp ngài, người là vô hình thể. Do đó, ngài được gọi là vô hình thể, ngóng mà không nghe, mọi thứ trong thế giới này là nghe được. Từng vật có rung động riêng của nó và các sóng rung động. Mọi thứ trên thế giới này đều có thể được nghe, duy nhất Thượng Đế là không thể nghe được. Ngài dường như không phát ra rung động. Chúng ta có thể bắt được sóng nhạc của ngài từ đâu, giai điệu của ngài là gì? Chúng ta phải nghe ngài, nhưng chỉ có một cách làm như vậy. Tại bạn nên bắt đầu loại bỏ mọi âm thanh, mọi rung động bên ngoài. Thế thì một khoảnh khắc tới khi tai không nghe âm thanh, chúng trở thành vô âm. Thế thì, chỉ im lặng còn lại, khi tai dừng bắt lấy mọi rung động, thế thì cái được nghe là ngài, người mãi mãi không thể nghe được, ngài không bao giờ được nghe thấy. Svetketu trở về nhà sau khi hoàn thành học tập về mọi sastra. Bố anh ta hỏi anh ta, con đã học mọi điều có thể được học, nhưng con có nghe nói cái mà không thể được nghe không? Svetketu đã rất tự hào về thành tựu của mình, anh ta đã làm chủ mọi tri thức về Veda. Anh ta đã tự tin rằng anh ta biết mọi điều có thể được biết và bố anh ta chắc sẽ tự hào về thành tựu của anh ta. Nhưng chính câu hỏi thứ nhất bố anh ta đã hỏi là, con đã nghe thấy cái mà không thể nghe được không? Svetketu đáp rằng anh ta chẳng biết gì về kinh sách Sastra như vậy. Mọi Sastra đều là có thể nghe được, do đó, mọi điều anh ta đã học đều là có thể nghe được. Tên Ấn Độ cho kinh sách là Sruti hay Smriti. Cái mà có thể được nghe và cái mà có thể được nhớ. Do đó, Thượng Đế không thể hiện hữu trong Sastra, ngài là không thể nghe được. Sastra có thể được nghe, có thể được nhớ, nhưng ngài vẫn còn xa đằng sau. Svetketu đáp, cái mà không thể nghe được, con đã không nghe thấy. Bố anh ta nói, thế thì quay lại đi, mọi thứ con đã thu được là vô dụng, mọi cái mà tri thức này có thể làm là cung cấp sinh kế cho con. Bố phái con đi để trở thành một Brahmin, không phải tu sĩ. Con có thể kiếm sống theo cách khác nữa, vì con là một Brahmin bởi việc sinh. Nhưng con sẽ không đạt tới cái gì. Con chỉ có thể gọi bản thân mình là một Brahmin thực thụ vào ngày con nghe thấy cái không thể nghe được. Chỉ khi Brahma được nghe thấy hay nhìn thấy thì người ta mới có thể trở thành một Brahmin. Con sẽ phải quay lại. Svetketu quay lại và đã không trở về trong nhiều năm. Anh ta đi và bảo thầy của mình điều bố anh ta đã bảo anh ta. Thầy nói, ta chỉ có thể nói cho con điều có thể được nói. Ta chỉ có thể dạy cho con điều có thể được dạy. Cậu ngốc, làm sao ta có thể nói cho con cái mà không thể được nghe thấy? Sơ Vét Kê Tu đã nói rằng anh ta không thể trở về nhà mà không nghe thấy cái không thể được nghe thấy. Thế rồi thầy chỉ cho anh ta điều phải làm. Thầy nói, đem các con bò của đạo tràng đi sâu vào trong rừng rậm. Không quay về chừng nào chưa có đủ 1.000 con, đã có 400 con bò trong đạo tràng. Con sẽ làm gì trong rừng rậm? Sơ Vét Kê Tu hỏi. Thầy đáp, lo nghĩ về bò, không về bản thân con. Quên rằng con hiện hữu và hoàn toàn bị tham gia vào việc phục vụ bò. Khi 400 bò trở thành 1.000, con có thể quay về. Sơ Vét Kê Tu rời khỏi đạo tràng cùng bò. Anh ta cũng bỏ cây ngã của mình lại sau, như thầy anh ta đã ra lệnh cho anh ta. Anh ta đi sâu vào trong rừng rậm và bắt đầu trông nom gia súc. Từng ngày anh ta chăm sóc cho chúng ăn và uống. Anh ta thấy chúng được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh ta đi qua những ngày phục vụ bò với sự chăm chú nhất điểm chủ. Nhiều năm tới rồi đi, ban đêm anh ta đi ngủ ngắm sao. Mỗi sáng anh ta dậy cùng mặt trời. Không có người nào để anh ta có thể nói chuyện. Chỉ có bò quanh anh ta. Chúng nhìn anh ta với đôi mắt trống của chúng. Một trong những lý do tại sao bò được người Hindu coi là mẹ là vì mắt của nó. Không con vật nào khác có cách diễn đạt vô hình thể và hư không trong mắt như bò. Khi mắt người phát triển cách diễn đạt này, người đó đạt tới thiền. Sơ Vét Kê Tu không có cái gì khác để làm ngoài việc nhìn vào mắt chúng. Anh ta bắt đầu quên bản thân mình ngày càng nhiều. Và vậy rồi, ngày trôi qua trong nhiều năm, Sơ Vét Kê Tu đánh mất bản thân mình tới mức anh ta không nhận biết về sự kiện rằng số bò giờ đã là 1.000. Thế rồi, câu chuyện tiếp tục, bò tụ tập lại với nhau và nói với anh ta. Sơ Vét Kê Tu, chúng nói, giờ chúng tôi là 1.000 rồi. Giờ là lúc về nhà. Thế là Sơ Vét Kê Tu trở về nhà cùng bò. Anh ta đi tới đạo tràng của thầy mình. Thầy bước ra và đón Sơ Vét Kê Tu trong vòng ôm, nói, bây giờ không cái gì còn lại để hỏi. Giờ con có thể quay về với bố con. Sơ Vét Kê Tu hỏi, làm sao thầy biết rằng con đã nghe thấy cái không thể nào nghe được? Thầy đáp, con ta đã thấy không phải 1.000 con bò mà 1.001 con bò trở về. 1.000 con bò, và một con thêm nữa là bản thân Sơ Vét Kê Tu. Anh ta đã trở thành giống bò nhiều thế mắt anh ta tràn đầy với hư không? Anh ta đã bước đi giữa bầy gia súc dường như bản thân anh ta là một gia súc. Thế rồi, một điều rất lạ xảy ra. Khi Sơ Vét Kê Tu về tới làng và bố anh ta thấy anh ta qua cửa sổ, ông ấy bảo vợ, Sơ Vét Kê Tu đã trở về như một Brahman. Giờ nó sẽ tới và chạm chân tôi và tôi sẽ ở trong thế khó xử. Vì tôi còn chưa là một Brahman, tôi còn chưa nghe thấy cái không thể nghe được. Cho nên tôi sẽ chạy trốn đây. Người bố rời khỏi nhà từ cửa sau. Khi Sơ Vét Kê Tu đi vào trong nhà và thấy bố mình không có đó, anh ta hỏi mẹ mình. Bà ấy nói, bố con đã đi xa để trở thành người Brahman. Ông ấy sẽ chỉ quay về khi nghe điều con đã nghe. Cái không thể nghe được chỉ có thể được nghe khi tai rừng nghe mọi âm thanh. Cái không thể thấy được chỉ có thể được thấy khi mắt bỏ mọi hình thể và hình ảnh. Chân lý được đặt tới bởi người có mơ bị mất mãi mãi, khi mắt không còn tạo ra hình ảnh hay thêu dệt mơ mà chỉ là trống và rỗng. Nắm mà không giữ, không thành vấn đề chúng ta hiểu ngài bao nhiêu. Không thành vấn đề chúng ta hiểu thấu ngài bao nhiêu. Sự thực là ở chỗ chúng ta càng siết chặt nắm tay của mình, ngài càng đi ra khỏi bàn tay chúng ta. Ngài giống như không khí, chừng nào lòng bàn tay còn mở, không khí vẫn còn. Ngay khi nắm tay được siết lại, không khí tuột ra ngoài. Lĩnh hội là nắm tay của trí tuệ siết lại, do đó, người thông minh bao giờ cũng căng thẳng, nắm tay của trí tuệ của người đó bao giờ cũng siết lại. Nhưng người ta càng bám chắc vào trí tuệ, nó càng ít có đấy. Đây là lý do tại sao một người không thể là học giả và là người trí huệ đồng thời. Điều đó là rất khó, vì học giả giống như nắm tay khép lại trong khi người trí huệ giống như bàn tay mở. Nếu lòng bàn tay mở, mọi không khí của thế giới có thể ở trên nó. Nhưng nếu nó bị khép lại, ngay cả không khí trên lòng bàn tay cũng tuột ra. Nắm chặt và nó bị mất. Không nắm có thể giữ được nó vì việc nắm của chúng ta là nhỏ thế và ngài là lớn thế. Cho nên nếu chúng ta khăng khăng giữ ngài, chỉ việc nắm giữ còn lại lúc cuối. Người siết nắm tay mình bị bỏ lại chỉ với nắm tay của mình. Học giả thấy ông ấy bị bỏ lại chỉ với tâm trí của ông ấy. Tâm trí bị đóng tứ phía, không một lối mở. Người trí huệ không có gì còn lại trong bàn tay ông ấy. Bàn tay ông ấy là rỗng, do đó, mọi thứ tới bên trong bàn tay ông ấy. Lời kinh này nói, nắm mà không giữ. Chúng ta sẽ phải đi sâu để nghiên cứu cái gì được ngụ ý bởi việc hiểu. Khi chúng ta lĩnh hội cái gì đó, chúng ta làm gì? Quá trình lĩnh hội là gì? Nếu một con vật lạ được mang tới trước bạn và bạn được yêu cầu hiểu nó, bạn sẽ làm gì? Trong vùng núi, con linh dương chân trắng New Guy sống. Nó không phải là bò, nhưng bằng cách nào đó giống như bò. Bạn có thể nói nó giống bò vì bạn biết bò là gì, trong khi bạn không biết con vật này. Một người đàn bà tới thăm tôi. Cô ấy đã mang đứa con trai nhỏ của mình đi cùng. Cô ấy đã cảnh báo đứa con không được hái hoa trong vườn. Khi người mẹ đang bận nói chuyện với tôi, đứa trẻ đi vào vườn. Nó thấy người làm vườn đang tỉa cây bụi và loại bỏ hoa và cành. Nó chạy về và nói, mẹ ơi, có anh lớn đang cắt hoa và lá. Đứa trẻ chỉ quen với trẻ con, và trong việc cố giải thích về người này, nó chỉ có thể so sánh nó với đứa trẻ lớn. Quá trình lĩnh hội là ở chỗ chúng ta so sánh cái đã biết với cái không biết. Chúng ta kết nối điều chúng ta biết với điều chúng ta không biết. Hiểu là thu cái không biết về ngôn ngữ của cái đã biết. Đây là điều chúng ta làm khi chúng ta cố hiểu cái gì đó mà chúng ta không biết. Và khi chúng ta làm điều này, chúng ta nói chúng ta đã hiểu. Nếu Thượng Đế cũng là một thực thể không biết, chúng ta có thể đã hiểu Ngài bằng phương pháp trên. Nhưng Ngài là không thể được biết, đây là khó khăn. Khoa học chấp nhận hai điều, cái biết và cái không biết. Đây là hai phân chia của thế giới. Cái không biết ngụ ý rằng cái không biết hôm nay nhưng là cái có thể được biết ngày mai. Chúng ta sẽ cố gắng và hiểu nó một ngày nào đó. Nói cách khác, chúng ta sẽ mở rộng chu vi của cái chúng ta biết cho tới khi nó bao phủ cái không biết. Do vậy, cái không biết sẽ trở thành cái biết. Đó là vấn đề thời gian. Khi ngày trôi qua, cái không biết sẽ trở nên ít hơn và cái biết sẽ tăng lên. Thế thì một ngày sẽ tới khi chúng ta sẽ nói, mọi thứ đều được biết. Tôn giáo tin vào ba lớp, cái biết, cái không biết và cái không thể biết. Khoa học tin vào hai lớp, cái biết và cái không biết. Đây là khác biệt giữa tôn giáo và khoa học. Tôn giáo nói có một số thứ đã biết và một số thứ không biết. Đây là hai phân chia được tạo ra bởi trí tuệ, cái biết và cái không biết, sáng và tối, sinh và chết. Đằng sau những thứ này, cái còn lại là cái không thể biết. Cái mà ở sau trí tuệ toàn thể là cái không thể biết, cái mà sẽ không bao giờ được biết. Bạn có thể biến cái không biết thành cái biết và cái biết thành cái không biết, nhưng hỗ trợ nền tảng đằng sau hai điều này bao giờ cũng vẫn còn là không thể biết được. Đây là khác biệt giữa tôn giáo và khoa học. Đây là lý do cho cãi nhau giữa hai lĩnh vực này. Khoa học nói, chúng tôi sẵn sàng thừa nhận cái không biết. Nếu bạn nói Thượng Đế là không biết, chúng tôi đồng ý, nhưng chúng tôi sẽ biết Ngài một lúc nào đó trong tương lai. Nhưng tôn giáo nói, Thượng Đế là không thể biết được. Ông không bao giờ có thể biết được Ngài. Cái không thể biết được ngụ ý, cái không thể được biến đổi thành ngôn ngữ của cái biết. Thực tại tối thượng của sự sống bao giờ cũng sẽ vẫn còn là không thể biết được. Có lý do cho điều này. Lý do là ở chỗ con người của tôi là tí hon thế. Cái tôi nhỏ vô cùng này là người biết, và cái tôi muốn biết là sự mở rộng khổng lồ, vô hạn. Người biết hiện hữu nhưng là nguyên tử trong sự tồn tại vô biên này. Việc biết của tôi phụ thuộc vào những thứ rất bình thường. Một viên thuốc phiện có thể đánh ngã ý thức của tôi, một mũi tiêm morphine và tôi mất sức mạnh biết và cảm. Sức mạnh để biết của tôi nhỏ nhoi làm sao? Một hòn đá đập vào đầu tôi và tôi bị quật ngã. Và với sức mạnh không có ý nghĩa này ở việc làm chủ của tôi bắt đầu lên đường để biết sự tồn tại bao la, vô biên, vô hạn này. Bên cạnh sức mạnh cảm nhận của tôi, chính con người tôi có thể bị phá hủy bởi chỉ một mũi tiêm hay cú đâm dao. Và với sức mạnh không đáng kể này, tôi bắt đầu lên đường nghiên cứu đại dương sự tồn tại vô giới hạn. Tôn giáo nói, chúng ta không bao giờ có thể biết. Và điều tôn giáo nói là có tính khoa học và logic. Sức mạnh để biết của chúng ta là bao nhiêu? Chúng ta hãy nghiên cứu sức mạnh cảm nhận của chúng ta sâu hơn. Đứa trẻ trong bụng mẹ là hoàn toàn vô ý thức trong 9 tháng. Nó không biết gì, khi nó được sinh ra, nó ngủ trong 22 giờ, thế rồi 20 giờ, thế rồi 18 giờ vân vân. Cái gì xảy ra khi nó lớn lên? Nếu chúng ta sống trong 60 năm, chúng ta dành 20 năm trong ngủ, trong vô ý thức. 40 năm còn lại chúng ta dùng vào tiến hành nghiên cứu của mình trong cuộc sống, điều tra. Nếu chúng ta điều tra vào 40 năm này và chúng ta thấy rằng chúng ta đã biết cái để được biết trong ngay cả 40 giây, thế là quá nhiều. Thay vì thế chúng ta thấy rằng 40 năm này chúng ta cũng đã dành cho trạng thái vô ý thức. Chúng ta thậm chí không yêu cầu một khối lượng ý thức được cần cho một giây. Chúng ta cứ trượt vào trong vô thức và không nhạy cảm. Và với tâm trí này được chất đầy với không nhạy cảm, chúng ta bắt đầu lên đường khám phá cái không biết bao la. Nếu bạn được bảo tập trung sự chú ý của bạn vào ngọn lửa của chiếc đèn trong 5 phút và loại mọi ý nghĩ khác ra, bạn sẽ biết việc đó là khó thế nào. Trong 5 phút bạn không thể giữ được sự chú ý của bạn vào một chỗ. Cả nghìn vật cản trở sẽ tới trên đường. Cả nghìn ý nghĩ chất đầy tâm trí. Tâm trí vẩn vơ đây đó. Mắt bắt đầu chớp. Bạn quên ngọn lửa hoàn toàn. Bạn không có sức mạnh để tập trung vào ngọn lửa. Chỉ trong 5 phút bạn sẽ thu thập sức mạnh từ đâu để biết sự mở rộng kéo dài mãi, hoàn toàn thuyết phục của sự tồn tại. Thế nữa, tôi ở đây hôm nay, nhưng tôi đã không ở đây hôm qua và tôi có thể không ở đây ngày mai. Trong khi sự mở rộng vô hạn này bao giờ cũng là vậy và bao giờ cũng sẽ là vậy. Khi tôi vô hiện hữu, nó đã có đó. Khi tôi sẽ không còn nữa, nó sẽ vẫn có ở đó. Làm sao tôi, trong sự tồn tại nhất thời của tôi, biết cái toàn thể? Một con sóng trồm lên trời và trong quá trình mở rộng để biết đại dương toàn thể. Thế rồi nó rơi xuống và mất hút trong đại dương. Ý thức của người cũng chỉ là cú nhảy như vậy. Thế thì làm sao người có thể biết Thượng Đế? Thế thì tôn giáo có nói rằng rốt là trong chính con người của chúng ta và rằng chúng ta không bao giờ có thể biết không? Không, nhưng tôn giáo nói rằng chừng nào nỗ lực để biết có đó, việc biết không thể hiện hữu, vì trong chính nỗ lực này bản ngã nằm đó, ý thức rằng tôi hiện hữu. Chừng nào nắm tay còn được giữ khép lại, việc biết không thể hiện hữu. Nắm tay là nhỏ vô cùng, tí xíu, mở nó ra, và lòng bàn tay chứa cái toàn thể, không còn các biên giới. Mở trí tuệ ra, phá vỡ mọi cửa của nó, để nó hội nhập với không gian bao la, không giữ biên giới nào, và việc biết xảy ra. Và vậy mà, kinh này thúc đẩy bạn hiểu điều này, rằng ngay cả thế, nó vẫn còn không bị chạm tới, không được thăm dò. Nhưng việc biết xảy ra, và bạn sẽ hiểu nó như vậy. Thế thì điều trở thành rõ ràng với bạn là nó là không thể hiểu thấu được. Làm sao điều này xảy ra? Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là điều Kabir nói. Ta đã tìm và tìm, và trong quá trình này ta làm mất bản thân ta. Quá trình tìm kiếm là tới mức người tìm kiếm bị mất. Và khi người tìm kiếm bị mất, ai để chạm vào và cái gì sẽ được chạm vào? Người tìm kiếm không còn nữa. Chính con người của người tìm kiếm bản ngã, cái tôi, là chướng ngại duy nhất. Nicodemus đã hỏi Giê-xu, tôi sẽ bỏ cái gì để đạt tới Thượng Đế? Giê-xu đáp, bỏ mọi thứ sẽ không đủ. Ông sẽ phải bỏ bản thân Nicodemus. Nicodemus đáp, tôi có thể bỏ mọi thứ khác, nhưng làm sao tôi có thể bỏ được bản thân tôi? Tôi có thể bỏ mọi thứ khác và chạy đi, nhưng làm sao tôi có thể chạy khỏi chính cái ngã của tôi? Bất kỳ chỗ nào tôi đi, cái ngã sẽ ở cùng tôi. Giê-xu nói, đó là điều ông phải học. Ngày Nicodemus bị bỏ lại sau, ông sẽ gặp Thượng Đế. Hiểu biết xuất hiện vào ngày người biết bị mất. Trí huệ bừng lên khi người biết bên trong không còn nữa, khi lòng bàn tay không còn khép lại. Tuy nhiên bản ngã được nắm lại rất chặt theo mọi cách. Chừng nào nó chưa hoàn toàn được thỏa mãn rằng cái gì đó vẫn còn lại trong lòng bàn tay của nó không mở ra. Đó là lý do tại sao mọi người liên tục hỏi, làm sao tôi có thể tin được rằng Thượng Đế hiện hữu chừng nào tôi chưa thấy Ngài? Điều đó là nói, chừng nào Ngài còn chưa tới bên trong việc hiểu thấu của tôi. Các Marx đã nói, chừng nào chúng ta chưa thể mổ xẻ Thượng Đế trong các phòng thí nghiệm của chúng ta không thể tin được rằng Ngài hiện hữu. Nhưng để làm điều này, chúng ta sẽ phải cung cấp cái bàn đủ lớn để chứa Ngài. Thế nữa điều đó sẽ vẫn là khó cho Marx, vì ông ấy sẽ đứng ở một đầu bàn một sinh linh tí hon, tầm thường bên cạnh thực thể bao la mà là Thượng Đế. Làm sao ông ấy sẽ bắt đầu công việc của ông ấy? Điều đó sẽ giống như muỗi bắt đầu lên đường phân tích dãy Himalaya. Tuy nhiên tỷ lệ giữa muỗi và Himalaya có thể được đo. Khác biệt được tìm ra chắc sẽ không là gì so sánh được với khác biệt giữa người và Thượng Đế. Muỗi ít nhất cũng có tầm quan trọng nào đó được xét trước Everest. Nhưng trước Thượng Đế, Marx thậm chí không tương đương với muỗi. Và vậy mà Marx xác nhận rằng ông ấy sẽ không tin vào Thượng Đế chừng nào ông ấy chưa phân tích đầy đủ Ngài. Không phải một mình Marx cảm thấy theo cách này, Tất cả chúng ta cảm thấy cùng cách này. Chúng ta nói rằng chúng ta sẽ tin vào Thượng Đế chỉ nếu chúng ta có thể tin. Chừng nào chúng ta chưa thấy rằng Ngài hiện hữu, Ngài là vô hiện hữu. Điều cần thiết cho chúng ta là nhân chứng cho Ngài để cho Ngài hiện hữu. Lão Tử nói, nắm mà không giữ, vì thế thì người định chạm bị triệt tiêu. Do đó Ngài được gọi là không thể hiểu thấu, vì người định chạm đã bị mất từ lâu trước đây. Thực ra, người tìm kiếm chỉ có thể chạm khi người đó không còn nữa, khi cái tôi của người đó đã tan chảy hết. Không có cách nào để biết Ngài ngoại trừ bởi việc tắt ngấm hoàn toàn cái ngã. Toàn thể dòng chảy cuộc sống của chúng ta là trong hiện hữu của chúng ta, và toàn thể dòng chảy tôn giáo là trong vô hiện hữu. Do đó, chúng ta không có khả năng thiết lập bất kỳ mối quan hệ nào với tôn giáo vì toàn thể quá trình suy nghĩ của chúng ta được dựa trên sự kiện rằng tôi hiện hữu. Darwin đã nói rằng sự tồn tại của toàn thể nhân loại có thể được xác định bằng sự tồn tại của một thuật ngữ, đấu tranh sinh tồn. Darwin là đúng, nhưng Phật không thể bị thuyết phục bởi phát biểu này về đấu tranh sinh tồn. Nếu chúng ta hiểu đúng về Phật, sự tồn tại ngụ ý, đấu tranh để vô hiện hữu. Nó là nỗ lực làm mất bản thân người ta, phá hủy chính sự hiện hữu của người ta. Tất cả chúng ta đều phấn đấu để hiện hữu để ngày càng nhiều hơn, còn Phật phấn đấu để vô hiện hữu, là rỗng, là hư không, là làm mất bản thân người ta. Nếu chúng ta so sánh bản thân chúng ta với nước, chúng ta có thể nói rằng chúng ta phấn đấu để trở thành giống băng, cứng, mạnh, được đảm bảo hiện hữu. Nếu Phật là băng, ông ấy chắc muốn tan ra và trở thành nước lòng. Và nếu ông ấy có thể làm cho điều đó xảy ra, ông ấy sẽ muốn biến thành hơi để cho không hình thể nào còn lại. Ông ấy thậm chí sẽ không thích là hơi vì hơi nữa cũng phải có một loại hình thể nào đó. Tôn giáo là dũng cảm để bị triệt tiêu. Do đó, khi một người quay sang tôn giáo, người đó trước hết phải tìm liệu người đó có được chuẩn bị cho việc triệt tiêu, cho việc tắt ngấm không. Người đó có được chuẩn bị để chịu đựng gian khổ, nỗi đau mất bản thân mình không? Chỉ thế thì người đó có thể đi hướng tới tôn giáo. Chúng ta tiến theo hướng tôn giáo, nhưng với lý do sai. Cho nên tôn giáo của chúng ta trở thành giả. Chúng ta tiếp cận tôn giáo để là cái gì đó nhiều hơn, để đạt tới cái gì đó nhiều hơn. Chúng ta nói rằng chúng ta muốn đạt tới cõi trời, phúc lạc. Chú ý của chúng ta là để giữ an ninh cho cuộc sống của chúng ta sau chết. Chúng ta phấn đấu vì cuộc sống không chết, vì trong cuộc sống này, chết là chắc chắn. Cho nên ở đây nữa, chúng ta đấu tranh sinh tồn. Mọi nỗ lực của chúng ta là để cứu bản thân chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy các tu sĩ dạy chúng ta, chỉ những người ở cùng chúng tôi sẽ được cứu. Vào ngày phán xử, chúng tôi sẽ là nhân chứng cho ông. Những thầy giáo như vậy có hàng nghìn người đi theo vì tất cả chúng ta đều muốn được cứu. Ham muốn này có thể dễ dàng bị khai thác. Khó cho thầy giáo như Phật tìm ra người đi theo vì ông ấy nói, chết đi. Làm mất bản thân ông là không còn nữa, vì chính con người ông là nỗi khổ lớn của ông. Trở thành rỗng, hư không. Lão Tử nói, Ngài được gọi là không thể hiểu thấu vì người định chạm vào Ngài bị mất đi khi Ngài xuất hiện. Chừng nào chúng ta còn hiện hữu, chúng ta có thể chạm, chúng ta có thể hiểu thấu, nhưng Ngài không xuất hiện. Hai người, bạn và Thượng Đế, không thể gặp gỡ, điều đó là không thể được. Và vậy mà việc gặp gỡ xảy ra trên bình diện khác. Vô hiện hữu của tôi và hiện hữu của Ngài gặp gỡ. Chừng nào mà, tôi hiện hữu, Ngài vô hiện hữu. Khi tôi vô hiện hữu, toàn thể sự tồn tại trải qua biến đổi và thế rồi, Ngài hiện hữu. Bản thân vô hiện hữu của tôi trở thành mắt thấy Ngài, thành tay chạm vào Ngài. Vô hiện hữu của tôi trở thành chính nền tảng cho biểu lộ của Ngài. Vô hiện hữu của tôi là ngai vàng cho Ngài, người là Chúa Tể. Chừng nào, tôi, còn ở trên ngai vàng, không có chỗ cho Ngài. Thiền sư đã nói, khi khách tới, chúng ta dọn chỗ cho ông ấy. Người đi mời vị khách tối cao phải làm trống ngôi nhà đầy sự hiện hữu của mình. Không một chút mảnh đất nào có thể được để lại cho bản ngã. Do đó, Ngài được gọi là không thể hiểu thấu. Do vậy Ngài là vô hình, không thể nghe thấy và không thể hiểu được. Và do vậy, Ngài ở ngoài phạm vi nghiên cứu của chúng ta. Ngài thoát ra khỏi mọi cuộc truy tìm của chúng ta. Ngài tuột ra khỏi việc hiểu của chúng ta theo mọi cách và vẫn còn mãi mãi là không thể biết, không thể lĩnh hội được. Chúng ta phải hiểu điều này. Ngài thoát khỏi mọi việc truy tìm của chúng ta. Tôi đã bảo bạn rằng có khác biệt giữa tôn giáo và khoa học, và phân biệt này là một trong các phân loại. Khoa học tin có hai phần của sự tồn tại trong khi tôn giáo tin có ba phần. Chính phần thứ ba này là chỗ nương tựa của tôn giáo. Truy vấn là nguồn gốc, là nền tảng của triết học. Không thể có triết học trong thế giới mà không có truy vấn. Nhưng truy vấn không phải là chỗ dựa chính của tôn giáo. Chính vì lý do này mà mọi người từ phương Tây nói không có gì giống như triết học ở Ấn Độ. Ở mức độ nào đó họ là đúng, triết học chưa bao giờ tồn tại ở Ấn Độ theo cùng nghĩa như nó đã tồn tại ở Hy Lạp và như nó tồn tại ở phương Tây ngày nay. Ấn Độ, Trung Quốc, quả thực, toàn thể phương Đông, nói rằng Thượng Đế ở bên ngoài việc hiểu thấu của truy vấn. Không một câu hỏi nào của chúng ta đạt tới Ngài vì chúng là quá nhỏ, quá tí hon. Chúng ta hỏi loại câu hỏi nào? Câu hỏi nảy sinh từ kinh nghiệm, nhớ điều này. Chúng ta hỏi, làm sao chúng tôi có thể tin Thượng Đế chừng nào chúng tôi chưa thấy Ngài bằng mắt riêng của chúng tôi? Kinh nghiệm của chúng ta về việc biết là việc thấy. Bất kỳ cái gì chúng ta thấy chúng ta tin, vì thế thì không có vấn đề về việc là sai của nó. Chúng ta đã không truy tìm đủ vấn đề này. Trong mơ nữa, chúng ta thấy bằng mắt của chúng ta. Khi chúng ta mơ, mọi thứ dường như thực. Chính là chỉ khi bước đi buổi sáng mà chúng ta thấy nó đã là mơ. Liệu một ngày nào đó chúng ta có thức dậy để nhận ra rằng cái mà chúng ta gọi là sống đã không là gì ngoài giấc mơ dài? Một người có thể vẫn còn trong trạng thái mơ lâu 70 năm hay hơn. Và người đó sẽ không bao giờ biết rằng cái người đó đã thấy là mơ. Chúng ta có nhiều đức tin vào mắt chúng ta hơn chúng ta đáng phải có. Nếu bạn đi ra sa mạc, bạn có thể thấy hồ nước ở một khoảng cách mắt bạn bảo bạn nó có đó. Không chỉ mắt bạn thấy nước, nhưng chúng cũng thấy cả phản xạ của cây và bụi cây trên bờ hồ. Điều này không là gì ngoài ảo cảnh được tạo ra bởi những tia sáng mặt trời. Bạn sớm nhận ra điều đó khi bạn tiến tới chốn đó. Bạn có thể thấy một số cây, nhưng hồ thì chắc chắn không có đó. Và thực tại bạn đã thấy những gợn sóng trong hồ. Mắt đã thấy mọi điều này. Mắt lừa bạn. Khi chúng ta đưa ra các câu hỏi liên quan tới Thượng Đế, câu hỏi của chúng ta được kết nối không tránh khỏi với mắt. Chúng ta nói, tôi phải nhìn thấy Ngài, tôi phải nghe thấy Ngài, chạm vào Ngài. Các câu hỏi của chúng ta được bao gồm bởi các trải nghiệm của giác quan chúng ta. Tuy nhiên nhớ, mọi truy vấn khi nảy sinh từ trải nghiệm của các giác quan không thể đạt tới ngay cả đường viền của sự tồn tại, vì Thượng Đế ở bên ngoài mọi giác quan. Chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng chạm tới Ngài từ bất kỳ chỗ nào. Các kinh nghiệm của chúng ta là nền tảng cho việc truy tìm của chúng ta. Thế thì làm sao chúng ta có thể truy tìm về cái mà chúng ta chưa bao giờ biết tới? Việc truy tìm như vậy xứng đáng bao nhiêu? Điều này dường như rất khó. Làm sao chúng ta có thể truy tìm về cái mà chúng ta không biết? Giả sử bạn đi tới một miền đất lạ nơi hoa hồng không mọc. Bạn cố nói cho họ về hoa hồng. Bạn sẽ nói gì? Bạn có thể nói, hoa hồng rất đẹp. Họ có thể đặt viên kim cương trước bạn và nói, cái đó có đẹp không? Họ sẽ nêu ra những câu hỏi tương ứng với kinh nghiệm về đẹp của họ. Bây giờ bạn sẽ thấy bản thân bạn bị lâm vào khó xử. Nếu bạn nói, không, không phải loại đẹp này, họ sẽ cảm thấy khó chịu. Thế thì bạn ngụ ý gì bởi đẹp, họ có thể hỏi. Bây giờ nếu bạn nói rằng ở mức độ nào đó kim cương có thể được so sánh với hoa hồng, họ có thể hỏi, hoa hồng có kéo dài được như kim cương không? Thế thì bạn phải nói rằng hoa hồng nở buổi sáng và tàn buổi tối, và họ sẽ chê giễu cái đẹp như vậy. Bạn có thể cố một cách vô vọng để nêu ra luận điểm của bạn. Bạn có thể nói rằng kim cương là chết, thứ phi sống, trong khi hoa là thứ sống nhưng họ sẽ từ chối đồng ý với bạn. Lý do chỉ là thế này, rằng câu hỏi và truy vấn của họ nảy sinh từ kinh nghiệm riêng của họ. Có những câu hỏi mà dường như thích hợp trong ngôn ngữ nhưng là vô nghĩa trong sự tồn tại. Tôi có thể hỏi, hương thơm của màu lục là gì? Điều này dường như thích hợp trong ngôn ngữ. Nếu người mù được bảo rằng màu lục là rất đẹp, người đó có thể hỏi bạn mùi nó thế nào, vì kinh nghiệm của người đó về mọi thứ là qua mùi và âm thanh. Câu hỏi của người đó chắc sẽ không thích hợp vì người đó chỉ có thể cố biết các thứ bằng việc nhận diện chúng bằng những thứ đã được biết với người đó. Bạn sẽ nói câu hỏi của người đó là không liên quan. Cái có màu lục liên quan gì tới mùi vị? Nhưng người này sẽ nói, nếu thứ này chẳng có gì liên quan tới mùi vị, nó chẳng liên quan gì tới tôi. Kinh nghiệm của người đó toàn là qua khứu giác. Lão Tử nói, Ngài ở bên ngoài việc hiểu thấu của việc truy tìm của chúng ta vì việc truy tìm nảy sinh từ cái biết. Truy tìm là hữu dụng trong nghiên cứu về cái không biết, Nhưng nếu cái không thể biết được là được tìm kiếm, truy tìm là vô dụng. Do đó, truy vấn là cơ sở của triết lý và khoa học nhưng không là cơ sở của tôn giáo. Ở nước chúng ta, có một từ mới toàn bộ được tạo ra, Mumusa, như đối lập với Jichyasa, truy vấn. Từ này là hòn đá tảng của tôn giáo. Chúng ta không hỏi về Thượng Đế vì mọi câu hỏi đều tới từ kinh nghiệm riêng của chúng ta, còn Ngài ở bên ngoài mọi kinh nghiệm của chúng ta. Do đó, mọi câu hỏi của chúng ta về Ngài là không liên quan. Cho nên chúng ta không hỏi gì về Ngài. Thay vì thế, chúng ta bắt đầu hỏi các câu hỏi về bản thân chúng ta. Do vậy bắt đầu Mumusa, hiểu điều này một chút. Một người mù hỏi, màu lục có mùi nào không? Đây là truy vấn, nhưng nếu người mù nói, tôi không thể thấy, chỉ cho tôi cách hiểu màu này mà ông đang nói tới để cho tôi có thể biết nó. Thế thì đây là Mumusa. Màu lục giống cái gì? Đây là truy vấn. Tôi phải thay đổi thế nào để cho tôi có thể thấy màu lục mà ông nói tới? Đây là Mumusa. Truy vấn dẫn tới ý nghĩ, Mumusa dẫn tới hệ thống tu luyện. Jichyasa, vi vấn, làm nảy sinh phản xạ, Mumusa cho sinh ra thiền. Người truy vấn lang thang chỉ trong ý nghĩ, nơi có liên quan tới tôn giáo, mà Maksu đạt tới đích đến ở bên ngoài việc hiểu thấu của người truy vấn. Người cố biết chân lý qua thông minh sẽ là sự thất bại. Người đó sẽ không biết gì, vì ý nghĩ làm chúng ta mù. Với người có thể ở trong trạng thái vô ý nghĩ, cái là không thể biết được trở nên biểu lộ ngay lập tức. Người đó thấy nó ở ngay cạnh mình, Thượng Đế biểu lộ bên trong và bên ngoài, và ở mọi phía.